Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, chỗ khác thường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân chỗ ở cùng Tần Thiên lần lượt. Hai người ở cùng một đình viện, Lý Thế Dân lúc trở lại, bầu trời vì sao dày đặc đầy trời. Tần Thiên liền ngồi ở trong đình viện uống rượu, lại hình như là đang chờ hắn. Thấy Tần Thiên ở chỗ này chờ, Lý Thế Dân cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nhị gia, mùi vị như thế nào? Lời này có một chút trêu chọc ý nghĩa. Nếu như hỏi những thứ khác phi tử, Lý Thế Dân cần phải tức giận không thể. Nhưng đối với cái này Vương Hân, Lý Thế Dân đổ không thế nào để ý. Nhưng hắn vậy cũng không trả lời Tần Thiên cái vấn đề này. Như ngươi theo như lời, chỉ sợ cái này Vương cô nương đích xác là có vấn đề. Tần Thiên cười gật đầu, chính là bởi vì là hắn cảm thấy Vương Hân có vấn đề, cho nên hắn mới để cho Lý Thế Dân dùng Mỹ Nam kế đi câu dẫn Vương Hân. Sau đó từ Vương Hân trên mình hỏi thăm ra một ít gì tới. Mà Lý Thế Dân vừa vặn có chút tham đồ Vương Hân sắc đẹp, cho nên vui vẻ đáp ứng. Cùng Vương Hân xảy ra quan hệ sau đó, lại đi nghe Vương Hân nói, cùng với hắn trước khi thái độ, nhiều ít sẽ để cho người cảm thấy rất có vấn đề. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn còn không có hỏi. Cái này phải từ từ đi. Sau khi gật đầu, Lý Thế Dân có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm sao sẽ biết Vương Hân có vấn đề? Cái này, Tần Thiên có chút ấp úng, tựa hồ không thế nào muốn nói, cũng hoặc là khó mà nói lối ra. Lý Thế Dân liếc khinh người, nói, lời nói lạnh lùng, không cho người phản bác. Tần Thiên không có cách nào, chỉ có thể nói là cảm giác đi. Ta cảm thấy chúng ta đi tới cửa sông thành sau đó, nhìn thấy hết thảy, cũng giống như là có người ở cho chúng ta cái kế tiếp quả đấm. Cái này Vương Hân xuất hiện, càng giống như là đã sớm chuẩn bị xong, cho nên, chúng ta tối hôm nay cũng chỉ là dò xét. Lời này tương đương với chưa nói, nhưng lại để cho người không tìm ra tật xấu gì tới. Lý Thế Dân bĩu môi, không có lại tiếp tục hỏi tiếp, khoát tay một cái sau đó, liền thẳng trở về nhà đi nghỉ. Ngày hôm nay hắn hơi mệt, trong tiểu viện cũng chỉ còn lại liền Tần Thiên một người. Tần Thiên nhìn trên trời tinh không, tuét miệng cười một tiếng. Sở dĩ hoài nghi Vương Hân, tự nhiên không phải bởi vì là hắn cảm giác, mà là có một ít chứng cớ. Bọn họ ở thành Đan Giang bên kia thật ra thì đã bại lộ thân phận. Tuy nói bọn họ nói với những cái kia nha dịch, không để cho bọn họ đem tin tức bộc lộ ra đi. Nhưng có phải hay không có thể coi giữ tin tức này? Thật đúng là khó mà nói. Như vậy thứ nhất, biết Tần Thiên tới đường núi Nam người sợ là không phải số ít. Nhưng đó cũng chỉ là biết hắn Tần Thiên, mà không phải là Lý Thế Dân. Như vậy thứ nhất mà nói, Vương Hân muốn lấy lòng, muốn biểu hiện thẹn thùng, câu dẫn người, cũng là đối với hắn Tần Thiên tiến hành câu dẫn, mà không phải là đối với Lý Thế Dân. Có thể Vương Hân nhưng đối với Lý Thế Dân tiến hành một chút hảo cảm. Như vậy liền có chút để cho người cảm thấy kỳ quái. Ngược lại không phải là Tần Thiên ghen tị, mà là Vương Hân làm nơi là không phù hợp lẽ thường. Coi như là lấy tướng mạo hoặc là tuổi tác, Vương Hân chắc cũng là lựa chọn hắn, mà không phải là Lý Thế Dân. Có thể hắn chọn Lý Thế Dân, đó chỉ có thể nói, Vương Hân biết hắn Tần Thiên thân phận. Hơn nữa vậy từ quan hệ của bọn họ bên trong, suy đoán ra Lý Nhị chính là Lý Thế Dân. So sánh hạ, dụ dỗ Lý Thế Dân, có thể so với cấu kết với Tần Thiên tốt hơn quá nhiều chứ. Vương Hân khác thường, vậy Tần Thiên dĩ nhiên là sẽ đối hắn sinh ra một ít nghi ngờ tới. Lý Thế Dân Mỹ Nam kế thi triển sau đó, liền phát hiện Vương Hân khác thường, nàng cái loại đó giả bộ chối từ, thật là có điểm để cho người mở rộng tầm mắt đây. Hôm nay, biết Vương Hân khác thường, vậy muốn từ hắn trong miệng biết một ít chuyện tình và tình huống. Chỉ sợ liền dễ dàng một chút, giúp nạn thiên tai sự việc vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tình huống so bọn họ tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Phủ nha bên này, Ngô Đại Đính tựa hồ tổng là có thể có biện pháp lấy được một ít lương thực và tiền tài. Cửa sông thành mở lều cháo càng ngày càng nhiều, cứu trợ dân bị tai nạn cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Dựa theo như vậy, cứu nạn tình huống, rất nhanh toàn bộ cửa sông thành dân tị nạn liền cũng có thể có được cứu chữa. Mà đang ở giúp nạn thiên tai sự việc sắp lúc kết thúc, Lý Thế Dân cùng Vương Hân hai người quan hệ càng khá hơn. Tốt quả là tới như keo như sơn đến nước. Ngày này, làm hai người từ kịch liệt trong vận động kết thúc sau đó. Lý Thế Dân ngồi dậy, nói, hôm nay giúp nạn thiên tai sự việc sắp kết thúc. Ta cũng là thời điểm rời đi. Ngươi đi theo ta cùng đi đi. Đối với cái này, Vương Hân cũng không do dự, liền trực tiếp gật đầu trả lời tới. Ta cả người đều là nhị gia. Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, phải không? Vậy là ngươi không phải có một ít sự việc không có nói cho ta. Nhị gia là nói cái gì sự việc? Vương Hân công phu trấn định không tệ, lúc này lại vẫn hết sức bình tĩnh. Lý Thế Dân nói, ngươi hẳn đã sớm biết ta thân phận đi. Có thể đoán ra ta thân phận, ngươi sợ rằng không chỉ là một vương gia cô gái như thế đơn giản. Nói đi, ngươi sau lưng có thể còn có người nào? Lời này mở miệng, Vương Hân thần sắc mới rốt cục động động một cái. Nàng thật giống như có điểm khiếp sợ, không nghĩ tới mình làm nơi là đã sớm bị Lý Thế Dân xem thấu. Mà Lý Thế Dân đã sớm xem thấu, nhưng vào lúc này mới rốt cục nói ra. Vậy mấy ngày nay nàng phụng bồi Lý Thế Dân đêm đêm sanh ca, há chẳng phải là thua thiệt? Giống như một người đàn ông đùa bỡn hắn, sau đó một cước đem nàng đá ra. Cái loại đó đáng thương, thật sự là tột đỉnh à. Vương Hân trong lòng không khỏi được sinh ra một cổ tử hận ý. Hận Lý Thế Dân, vậy hận mình. Hắn sở dĩ cấu kết với Lý Thế Dân, dĩ nhiên là bởi vì là đoán được Lý Thế Dân thân phận. Mà đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần cá chép nhảy long môn cơ hội. Chỉ cần Lý Thế Dân chịu mang hắn hồi thành Trường An, hắn coi như không thành được phi tử. Nhưng một cái chiêu nghi à tài nhân cái gì, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chỉ cần hắn vào cung, trở thành Lý Thế Dân trên danh nghĩa người phụ nữ, còn ai dám coi thường bọn họ vương gia? Hắn làm hết thảy cũng là vì vương gia. Dĩ nhiên, dựa theo hắn tính toán, coi như hắn vào hoàng cung, cũng sẽ không xảy ra bán người sau lưng, giã đảng Dương lão. Bởi vì là nàng rất rõ ràng, nếu như có Dương lão những thứ này giã đảng người giúp đỡ, hắn ở trong hậu cung thế lực sẽ lớn hơn một chút. Nói không chừng ở những người này dưới sự giúp đỡ, hắn còn có thể thành làm phi tử, quý phi, thậm chí là hoàng hậu. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là ở Lý Thế Dân không có phát hiện bọn họ điều kiện tiên quyết. Hôm nay, Lý Thế Dân phát hiện, vậy nàng nếu như dám đùa hoa dạng gì mà nói, vậy nàng kết quả chỉ sợ sẽ rất thảm. Nhưng hắn đồng thời, như cũ sẽ không bán đứng giã đảng. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, Vương Hân lập tức liền cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Thánh thượng, dân nữ biết tội, dân nữ chính là tình cờ đoán được thánh thượng thân phận. Mà dân nữ vậy nhất là ngưỡng mộ thánh thượng như vậy đại anh hùng, cho nên mời đối với thánh thượng cảm mến, mời thánh thượng tha dân nữ đi. Lý Thế Dân nhẹ giọng cười một tiếng, hỏi, à, biết ta thân phận, cái này thì có ý tứ. Một mình ngươi thông thường dân nữ người dân, làm sao liền đoán được trẫm thân phận? Là bởi vì là Tần Thiên sao? Có thể ngươi là làm sao biết Tần Thiên thân phận? Lý Thế Dân một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề,